Hả, có chuyện gì với người thợ rèn này thế nhỉ? Tại sao anh ta lại chọn cái chết khi cô đã hy sinh thân mình để anh ta chạy trốn chứ? Xô nghĩ thật vô lý khi thấy một diễn biến bất ngờ như vậy xảy ra. Kiếm pháp, Bắc Ma, một nguồn năng lượng mãnh liệt đã di chuyển xung quanh Grid sau khi cậu hoàn thành màn múa kiếm và vung. Ba, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một luồng sáng mạnh mẽ được bắn ra từ và di chuyển xuyên qua bóng tối. Cách chương.